Võng du đại tướng sư. Chương 890, tìm kiếm quý nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngươi cho rằng Thẩm Tân Nguyệt chỉ là bởi vì lòng háo thắng lên, hoặc vẻn vẹn là bởi vì vào đời không sâu mới gặp bên trong Tả Dương. Dục cầm cố túng, kế sách, tất nhiên là không. Thẩm Tân Nguyệt trong lòng cũng có chính mình tiểu cửu cửu. Tả Dương tuy rằng dựa vào thiên nhãn thông, bản lĩnh hầu như biết được Thẩm Tân Nguyệt tất cả mọi chuyện. Nhưng có một số việc nhưng vẫn là nhìn không thấu. Liên tỉ như rất nhiều có quan hệ Thẩm Tân Nguyệt ra ra sự tình. Lại tỉ như Thẩm Tân Nguyệt đi ra trước. Ra ra nói với nàng quá mấy lời. Bên trong quan trọng nhất mấy câu nói chính là: đi thôi. Nên giáo gia gia của ngươi đã tất cả đều dạy cho ngươi. Còn cuối cùng có thể đi tới một bước nào liền không phải gia gia có thể quyết định. Đến trong thế tục đi mở bắt đầu ngươi hồng trần thí luyện đi. Nếu như gia gia không nhìn lầm lời nói, ngươi rất nhanh liền sẽ gặp được một vị quý nhân. Vị này quý nhân đối với sự giúp đỡ của ngươi muốn so với gia gia càng to lớn hơn. Hắn cũng là ngươi đời này to lớn nhất cơ duyên. Không nên bỏ qua. Vì lẽ đó cùng nói Thẩm Tân Nguyệt là đi ra hồng trần thí luyện, chẳng bằng nói nàng thực là đi ra ngoài tìm quý nhân. Chỉ là vị này quý nhân đến cùng là cái gì dáng dấp, bao lớn tuổi, lại họ gì tên ai ra ra nhưng là không nói tới một chữ. Mà cùng Tả Dương ra ra không giống chính là Thẩm Tân Nguyệt ra ra đang nói xong lời nói này vẫn chưa lập tức hóa thành xương khô cưỡi hạc về phương Tây. Cái này cũng là không khó lý giải sự. Tả Dương ra ra cả đời chỉ là một cái huyền giai thầy tướng. Cảnh giới không cao, thọ mệnh tự nhiên cũng là rất là có hạn. Hơn nữa Tả Dương cơ duyên vô cùng tuyệt vời. Căn bản không phải Tả Dương ra ra cảnh giới đó thầy tướng có thể trực tiếp nhìn ra. Mà là trong đầu trong lúc lơ đãng xẹt qua một tia hiểu ra. Tình huống như thế có một cái nghe tới rất lợi hại lời giải thích. Gọi là apocalypse, cũng là cơ duyên một loại. Dựa theo lẽ thường mà nói, cảnh giới càng cao thầy tướng, càng dễ dàng được apocalypse, nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Lại như Tả Dương ra ra cũng là có cơ hội gặp phải loại này xác suất nhỏ cơ duyên lớn. Nhưng được, apocalypse, cũng không ý nghĩa người thầy tướng này liền có thể tùy tiện đem apocalypse, nội dung nói ra, này đồng dạng là nói toạc ra thiên cơ. Tương tự sẽ phải gánh chịu thiên đạo báo ứng. Mà Tả Dương ra ra được apocalypse, sau khi vốn là dương thọ không nhiều. Liền liền ở cuối cùng một hơi lúc gắng gượng nói thẳng ra. Xem Thẩm Tân Nguyệt ra ra thì có chút không giống. Căn cứ Tả Dương suy đoán, Thẩm Tân Nguyệt ra ra chí ít cũng là thần tướng cảnh giới. Thậm chí khả năng còn muốn ở thoáng cao một chút. Có điều khẳng định không có đạt đến thông thiên thần tướng trình độ. Bởi vì thông thiên thần tướng tuyệt đối sẽ không là Thẩm Tân Nguyệt ra ra dáng vẻ hiện tại. Cứ việc Tả Dương thực cũng không biết thông thiên thần tướng hẳn là hình dáng gì. Chỉ có điều apocalypse nội dung tuyệt đối không phải thông qua bình thường xem tướng thủ đoạn có thể thấy. Cho dù là thần tướng cũng không được. Nếu không thì Tả Dương hiện tại đã là thần tướng, nên cũng là có thể thấy được Thẩm Tân Nguyệt quý nhân. Cùng, cơ duyên lớn, nhưng trên thực tế, thông qua, thiên nhãn thông, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn ra Thẩm Tân Nguyệt một ít qua lại cùng tầm thường mệnh lý. Căn bản sẽ không có nhìn ra hắn càng thứ then chốt. Bởi vì, Thẩm Tân Nguyệt ra ra đối với Thẩm Tân Nguyệt nói lời nói này. Cũng là, apocalypse, nội dung, chỉ có điều lão gia tử này cảnh giới rất cao. Dương thọ cũng so với Tả Dương ra ra thêm ra không ít. Nói toạc apocalypse, mặc dù sẽ gặp không nhỏ báo ứng, nhưng cũng là lão gia tử này có thể kinh chịu đựng được. Lại như Tả Dương, hắn bây giờ dương thọ nên đã vượt qua ngàn năm. coi như nói toạc ra một hai đại thiên cơ, thực cũng không phải vấn đề lớn lao gì, vẫn có thể so với bình thường người trường thọ, chỉ là đến đề phòng điểm ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng đến thân nhân của chính mình thôi. Cho nên nói, Thẩm Tân Nguyệt như vậy khóc lóc van nài theo Tả Dương, cũng là có nguyên nhân. Tuy rằng trong lòng rất không thích Tả Dương, nhưng Tả Dương khác với tất cả mọi người cùng với đồng dạng tuổi nhưng cảnh giới càng cao hơn vẫn là khiến Thẩm Tân Nguyệt sản sinh hứng thú không nhỏ. Hơn nữa nàng vốn là mang theo tìm kiếm quý nhân, mục đích vào đời. Bây giờ gặp phải như thế một cái vạn người chưa chắc có được một gia hòa. Đương nhiên phải cố gắng xác nhận một phen. Chỉ chốc lát sau, không người lái xe taxi đứng ở ngừng đốt. Tả Dương dựa theo thói quen của chính mình kéo mở cửa xe ngồi ở xếp sau. Thẩm Tân Nguyệt thấy thế thì lại vội vã kéo dài cửa trước ngồi ở hàng trước. Thuận tiện còn vô cùng cẩn thận đem đai an toàn hệ lên. Cô nương, người đây là ý gì? Tả Dương rốt cục, không nhịn được, mở miệng hỏi. Không có ý gì, bổn cô nương chính là coi trọng ngươi. Có vấn đề sao? Thẩm Tân Nguyệt quay đầu lại, dùng một loại có thể nói là bá đạo tư thái nhìn Tả Dương một chút, sau đó đón Tả Dương cái kia có chút hoảng loạn vẻ mặt. Cô nương này cười đắc ý, đối với không người lái xe taxi nói rằng: đi Tây Kiều đường 28 ngày chuỗi khách sạn, xin xác nhận chỗ cần đến. Tây Kiều đường 28 ngày chuỗi khách sạn. Không người lái xe taxi lặp lại một khắp nơi chỉ xác nhận, nương theo Thẩm Tân Nguyệt âm thanh. Không người lái xe taxi khởi động, xuất phát. Ta nói cô nương, này e sợ không quá thích hợp chứ. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp đi khách sạn sao? Ta không phải là loại kia tùy tiện nam nhân. Tả Dương cố ý hỏi, có cái gì không thích hợp? Trước tiên đi khách sạn cầm hành lý của ta, sau đó ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Nói chung, ta nhất định phải cùng ngươi phân ra cái cao thấp. Thẩm Tân Nguyệt giận hờn tự nói rằng, hoàn toàn chính là một bộ ta ngoa trên ngươi tư thái. Nếu như ta muốn về đế đô, ngươi cũng phải theo. Tả Dương bất đắc dĩ nói, về đế đô? Người không phải ở đây ủy ban khu phố đi làm sao? Hơn nửa đêm bỗng nhiên chạy đế đô đi làm gì sao? Thẩm Tân Nguyệt sững sờ. Đó chỉ là kế tạm thời. Cũng có thể nói là lời nói dối có thiện ý. Trên thực tế ta là chuyên từ đế đô chạy tới nơi này đến xử lý chuyện này. Chỉ có điều trung gian gặp phải ngươi cái này bất ngờ mà thôi. Tả Dương thản nhiên nói. A, lời này nói, ngươi mới là ta bất ngờ. Nếu không là ngươi, con kia gì chính là ta vật trong túi. Thẩm Tân Nguyệt không phục nói. A, nếu như không phải ta, ngươi hiện tại nên ở đồn công an. Con kia gì còn ở nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Tả Dương châm biếm lại nói. Ngươi, Thẩm Tân Nguyệt giận dữ, chỉ chốc lát sau mới lại nói. Thích. Ta chỉ là không có ngươi như vậy giỏi về lừa người mà thôi. Ngươi này tên lừa đảo, tên lừa gạt, vậy ngươi xác định còn muốn theo ta? Lẽ nào liền không sợ ta đối với ngươi mưu đồ gây rối? Tả Dương cười nói, ngươi mặc dù là tên lừa đảo, nhưng vẫn còn không tính là người xấu. Bằng không lại sao không xa vạn dặm chạy đến nơi đây để giải quyết cái con này gì? Này chỉ ít giải thích ngươi vẫn có một ít điểm mấu chốt cùng lương chi. Thẩm Tân Nguyệt tự mình tự nói rằng. Tự tin như vậy. Tả Dương cười. Chính là như thế tự tin. Thẩm Tân Nguyệt gật gật đầu. Phần này tự tin cũng không phải là đến từ tướng thuật. Nàng tướng thuật ở Tả Dương trước mặt hoàn toàn vô hiệu. Mà là đến từ trên người nàng một ít pháp khí cùng bùa chú. Những pháp khí này cùng bùa chú đều là ra ra trước khi đi giao cho nàng. Lúc cần thiết có thể phát huy kỳ diệu. Chỉ tiếc, Tả Dương đối với nàng dựa vào đồ vật. Từ lâu rõ như lòng bàn tay, cách trương.